Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, phần 54. Tư nhân huấn luyện viên kẻ cơ bắp versus đơn thuần tự ti đại ngực nữ 23 kia. Liền Hào nhìn chính mình bạn gái nhỏ đã là tóc đen hỗn độn, vài sợi bị hãn thấm ướt tóc đen tránh thoát trói buộc rơi rụng ở bên mái. Dán nàng no đủ ngạch biên cùng hai má, sấn nàng phấn mặt hàm xuân, dạng mây đỏ tràn ngập mặt đẹp, kể ra một loại muốn nói lại thôi dục nghênh còn cự dụ hoặc tu mỹ núi sa mi hơi trâu. Cứ việc khóe mắt còn ngấn lệ điểm điểm, chính là trên mặt rõ ràng vẻ mặt thống khổ dần dần nhiều vài phần vui thích ý loạn tình mê. Trong miệng thỉnh thoảng phun ra rên rỉ cũng không hề hỗn loạn đau đớn nhẫn nại, mà là điềm mỹ say lòng người ưng ư. Hoắc Thịnh cũng rõ ràng cảm nhận được dưới thân tiểu hoa huyệt thả lòng. Ấm áp hoa huyệt có đại lượng xuân thủy dễ chịu. Hắn thử tính nhẹ nhàng giật giật đã nhiệt huyết sôi trào đến nổ lên gân xanh nấm đầu. Giống như đã không phải như vậy chúc chắc khó đi. Hắn minh bạch nếu là lại như vậy trần chờ do dự dự, không chỉ có chính mình ngạnh phát đau, cái này còn ở khóc sướt mướt tiểu nha đầu cũng sẽ tạp phi thường không thoải mái. Nam nhân đương đoạn tác đoạn, hành sự tác phong đương quả quyết mà không phải ướt át bẩn thỉu. Hạ quyết tâm hắn tăng thêm đối kia tinh xảo tiểu vành tay ngão cắn trình độ. Thẳng hôn đến non mịn vành tay hồng như lấy máu, mà bàn tay to ở kia đoàn mềm mại tuyết trắng thượng xoa nắn cũng tăng thêm vài phần lực đạo. Cố ý dùng thô lệ ngón tay cái đầu ngón tay ở nhũ phong hạ duyên vuốt ve điên lộng. Còn dùng hai căn trường chỉ đem kia ngạnh gắng gượng lập tiểu đỏ bừng kẹp ở trong đó. Qua lại ma xoa, trước nay cảm nhận được này đó Sở Ngưng bị như vậy làm cho cả người mềm mại vô lực. Nàng chỉ cảm thấy tiểu xảo tú trí bên tai đã bị kia linh hoạt môi lưỡi hôn đến đỏ lên nóng lên. Mà kiên quyết no đủ hạ duyên chỗ mềm thịt bị thô ráp ma quá. Miệng lưỡi đôi tay nơi đi đến cơ hồ kéo toàn thân trên dưới run rẩy. Đỏ bừng cái miệng nhỏ cũng không trợ mà kiều hừ ngâm khẽ. Cả người đều mơ màng hồ đồ, trong óc trống rỗng không biết cái gọi là. Thừa dịp bạn gái nhỏ bị chính mình trêu đùa thả lỏng cảnh giác ý loạn thần mê thời điểm, hắn rút ra một bàn tay từ núi tuyết thượng rời đi. Theo kia đường cong nhu mỹ sống lưng chậm rãi hạ di, đi vào kia tròn trịa rất tiếu phấn trên mông. Sau đó ấp ủ hào cảm xúc, bàn tay to đột nhiên chế trụ kia về phía sau nhếch lên phấn mông. Kính eo cũng phối hợp dùng sức về phía trước đỉnh đầu. Thẳng tắp đỉnh hướng về phía hoa huyệt chỗ sâu nhất. Ngô, a, đau. Sở Ngưng chưa kinh nhân sự ngây ngô thân mình căn bản chịu không nổi Hoắc Thịnh kia đột nhiên. Đỉnh đầu cuồng dã, nguyên bản đắm chìm ở tình dục ý loạn thần mê bị này một va chạm liền cấp đâm thanh tỉnh. Thanh tỉnh đầu nhỏ làm nàng bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Một kiện thập phần nghiêm trọng sự tình, ở nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện thời kỳ, cùng bạn tốt cùng nhau chơi đùa thời điểm, không cẩn thận bướng bỉnh té bị thương thời điểm giống như đem kia một tầng tượng trưng thuần khiết. Màng cấp lộng phá, lúc ấy còn chảy ra tinh tinh điểm điểm huyết, mụ mụ vội vàng từ nước ngoài trở về mang chính mình đi bệnh viện. Bác sĩ nói chính mình kia một tầng màng phá. Lúc ấy mụ mụ nói nữ hài tử không có cũng không quan hệ. Về sau cùng thích người giải thích rõ ràng thì tốt rồi. Chính là hiện tại cho dù không có kia một tầng màng cách trở, này đột nhiên một hướng, thật giống như một chiếc xe ở hẹp hẹp đường hầm đầu đá lung tung. Nếu xe tính năng hào, như vậy đường hầm liền chịu tội. Cứ việc hoa huyệt có kéo dài dính nhớp xuân thủy tới bôi trơn. Chính là đệ nhất thứ cũng là cực đau, nàng cả người thân mình đều có chút hơi hơi co rút. Từ từ, không có kia tầng màng, muốn cùng thích người ta nói rõ ràng, nhưng nàng hiện tại không có kia tầng màng, càng không có cùng Hoắc Thịnh nói rõ ràng. Quả thực không xong tới rồi cực điểm. Nghĩ đến Hoắc Thịnh khả năng sẽ có phản ứng, lúc này hạ thân đau giống như không đáng kể chút nào. Hắn khẳng định đã nhận ra, vừa mới hắn va chạm căn bản không có kia tầng cách trở giống nhau màng trinh. Hắn có thể hay không nổi trận lôi đình, có thể hay không cho rằng ta sớm đã không phải tấm thân xử nữ. Có thể hay không cho rằng ta phóng đãng bất kham là lơi ong bướm. Căn bản chính là cái hư nữ nhân, sở hữu mặt trái cảm xúc một chút phun trào mà đến. Cho dù hạ thân còn ở phát đau, chính là như vậy đau đớn căn bản không thể để quá nàng giờ này khắc này nội tâm lo lắng sốt ruột. Vì cái gì chính mình phía trước không có nói cho Hoắc Thịnh? Nếu hiện tại giải thích hắn có thể hay không cảm thấy chính mình là giấu đầu lòi đuôi. Lúc trước đã từng thiết tưởng quá nếu về sau trượng phu ghét bỏ chính mình ở tân hôn đêm không phải xử nữ, kia nàng liền không giải thích, trực tiếp ly hôn, bởi vì ghét bỏ chính mình hắn liền không phải đáng giá ái người. Chính là hiện giờ, cái này hắn là Hoắc Thịnh. Nghĩ đến hắn ở một ngày chi gian trở thành chính mình bạn trai. Sau đó ở mất đi hắn, nàng căn bản không thể thừa nhận, sở hữu ý niệm thiết tưởng đều ở trong nháy mắt dũng mãnh vào trong óc. Sở Ngưng lần này nước mắt thật là thế tới rào rạt không thể ngăn cản. Chính là nàng hiện nay lại là nói cái gì đều giải thích không được. Hai mắt đẫm lệ giàn giụa, nàng mơ hồ gian thấy được Hoắc Thịnh đẹp mày kiếm thật sự đã nhăn lại tới. Trên mặt giống như còn viết không thể áp lực phẫn nộ. Hắn là phát hiện, cho nên thực phẫn nộ sao? Ta muốn giải thích sao? Ta đương nhiên muốn giải thích. Ta thích hắn, ta không thể bỏ lỡ hắn. Nàng còn không có há mồm giải thích. Hoắc Thịnh liền mở miệng. Tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.